Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Ưu nổi giận rồi, đứng thẳng người lên, giơ chân lên hung hăng đạp một cái lên lưng An Cần Giật, khụ khụ khụ. An Cần Giật bị sặc. Bạch Chỉ Ưu thở hổn hển xuống giường, muốn đi ra cửa. An Cần Giật vội nhảy dựng lên ôm cổ cô. Vợ ơi, em muốn đi đâu? An Cần Giật cười nịnh nọt, trấn an hôn lên má Bạch Chỉ Ưu. Bạch Chỉ Ưu giãy giụa, lại không tránh thoát được ngực của anh, tức giận nói. Em đi kêu cô nào đó lại đấm bóp cho anh, hừ. Đừng giận mà, nếu không anh cho em hôn một cái. Nói xong, An Cần Giật làm bộ để sát mặt vào Bạch Chỉ Ưu. Đáng ghét, tránh ra. Bạch Chỉ Ưu xoay mặt qua một bên. Nóng tinh như vậy, được rồi, để chồng giúp em hạ hỏa nhé. An Cần Giật không chút do dự xoay mặt cô qua, hôn nhẹ lên môi cô, chậm rãi biến thành chiếm hữu, ngậm lấy môi của cô, đầu lưỡi đưa vào trong miệng lôi kéo Bạch Chỉ Ưu. An Cần Giật mạnh mẽ hôn, cảm giác như muốn nuốt xuống tức giận của Bạch Chỉ Ưu vào bụng mình. Hai gò má Bạch Chỉ Ưu dần dần đỏ, hơi thở bất ổn, An Cần Giật mới buông cô ra, trêu chọc nói. Bảo bối, hết nóng chưa? Vô lại, Bạch Chỉ Ưu đỏ mặt thấp giọng mắng một câu. Ồ, còn tức giận hả? Xem ra anh không đủ cố gắng, vậy lại hôn lần nữa. An Cần Giật làm bộ muốn hôn Bạch Chỉ Ưu. Bạch Chỉ Ưu vội trốn, vừa thẹn vừa xấu hổ nói. Không cần, em tha thứ cho anh, thật sự sợ anh rồi. An Cần Giật cười đen tối, gian kế thực hiện được rồi. Khi Bạch Chỉ Ưu tỉnh lại, theo bản năng sờ lên vị trí bên cạnh trống rỗng, có điều độ ấm vẫn chưa hoàn toàn tản đi, còn có chút ấm áp, hẳn là rời giường không lâu. Cách chương.